Chương 2157 tối cường thăng cấp hệ thống. Cần sức mạnh mới. Tranh bá chiến trường, Hồng Đồ ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn tranh bá trên chiến trường bầu trời, mấy ngày nay hắn đều vẫn đang quan sát dị biến. Đến cùng cái gì là dị biến? Sư phụ không phải nói dị biến muốn tới sao? Cái gọi là dị biến đến cùng là cái gì? Long Phi không cách nào tránh khỏi đại kiếp nạn lại là cái gì? Hồng Đồ mấy ngày nay vẫn đang nghĩ, trước sau không nghĩ ra, bất quá, nghĩ đến thiên tộc ngoại vi đệ tử thân phận, hắn cũng đầy đủ hưng phấn mấy ngày, thân phận này quá mạnh mẽ, có thân phận này Hồng Mông đại thế giới để hắn ngao du thiên tộc ở Hồng Mông bên trong đại thế giới chí cao vô thượng tồn tại. Hắn trưởng khống 100.000 vị diện đối với Hồng Mông đại thế giới mà nói bất quá chính là một hạt bụi đối với Hồng Mông đại thế giới, nơi này chính là phàm nhân giới, ở Hồng Đồ trong mắt 100.000 vị diện người đều là dung dế, mà ở Hồng Mông đại thế giới trong mắt hắn người như vậy cũng chỉ là dung dế bình thường tồn tại ở 100.000 vị diện bên trong, võ tu giả được gọi là võ giả, coi như hắn là 100.000 vị diện người trưởng khống cũng giống như vậy, cũng chỉ có điều là cái võ giả, thế nhưng ở Hồng Mông bên trong đại thế giới, những người tu luyện kia được gọi là tu sĩ, hắn muốn trở thành tu sĩ, hắn muốn trở thành Hồng Mông bên trong đại thế giới một thành viên, hắn tiêu tốn mấy triệu năm đều không có làm được, hiện tại chỉ cần hắn có thể hoàn thành sư phụ bàn giao sự tình. Hắn liền có thể một bước lên trời, so với trở thành tu sĩ còn muốn làm người hưng phấn sự tình, thiên tộc ngoại vi đệ tử, Hồng Đồ ánh mắt hơi vừa thu lại, nói, Long Phi vẫn không có tiến vào tranh bá chiến trường sao? Một tên pháp tắc chi thần lập tức trả lời nói, ngày vẫn không có, cũng không biết hắn đang làm cái gì quỷ, này đều 7 ngày, trước sau không gặp hắn tiến vào tranh bá chiến trường. Chủ thần đại nhân, chúng ta có muốn hay không giết vào đảo ác ma? Long Phi hôn mê tin tức hoàn toàn phong tỏa, coi như là chủ thần cũng không biết, Hồng Đồ khẽ nói, ừ không cần, ngay khi tranh bá chiến trường chờ hắn. Tên kia thần lại nói, ê này, có muốn hay không lại bố trí bẫy rập chờ hắn? Hồng Đồ nói, ừ không cần. Chỉ có tranh bá chiến trường mới phải xuất hiện dị biến, cũng chỉ có nơi này là Long Phi đại kiếp nạn nơi, hắn hiện tại muốn làm không phải đi tìm Long Phi, mà là đang đợi dị biến bắt đầu, Long Phi dĩ nhiên là sẽ xuất hiện, tên kia thần hơi cúi đầu, trong lòng không rõ. Thế nhưng không dám hỏi, Hồng Đồ lại lần nữa nhìn bầu trời, đảo ác ma, hô, Long Phi nặng nề rút ra một hơi, cảm giác ngủ một cái giác như thế, dài đằng đẵng, thế nhưng thân thể của hắn nhưng cực kỳ thoải mái, đang muốn. Lúc thức dậy, phát hiện trên cánh tay của chính mình gối lên một người Kiều Kiều giờ khắc này, Kiều Kiều ôm thật chặt ở Long Phi cánh tay, khóe miệng mang theo từng tia một ngụm nước, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Ê thiếu gia, không nên rời bỏ ta, thiếu gia, 7 ngày thời gian." Kiều Kiều vẫn canh giữ ở bên người, vẻ mặt rất tiều tụy, để Long Phi không khỏi nghĩ đến ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, trong lòng hơi đau xót, kẻ đứa ngốc. Ngược lại, Long Phi tiếp tục nằm, cũng không có thức tỉnh Kiều Kiều, hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Hồng Đồ, chủ thần Hồng Đồ muốn so với tà thần mạnh hơn nhiều, hơn nữa. Sức mạnh của ta toàn bộ bại lộ ở Hồng Đồ trước, nếu muốn giết hắn, Long Phi mi tâm trói chặt ở Thiên Thần Sơn thời điểm đã từng cùng Hồng Đồ đối kháng quá, cho Long Phi cảm giác là rất mạnh. Sâu không thấy đáy loại kia cường, thậm chí hắn lo lắng coi như dùng tinh huyết thứ kích đại pháp đều không thể đánh chết Hồng Đồ. Hi hô, Long Phi tự lẩm bẩm, kể tuy rằng tranh bá chiến trường thắng lợi có thể lật đổ chủ thần điện, thế nhưng tiền đề là giết chết chủ thần, nhưng là sức mạnh của hắn thì không cách nào lay động, ta còn có thể lại trở nên mạnh mẽ sao? Long Phi kiểm tra sức mạnh của chính mình, minh tộc dấu ấn, long hình dấu ấn, này hai đạo sức mạnh ở ngoài hắn không biết còn có cái gì sức mạnh có thể đối kháng Hồng Đồ, đến nỗi bạo thần quyền đối với Hồng Đồ một chút tác dụng không có, ý chém hồn đao. Không được. Tà vương ấn. Không được. Thiên thư sức mạnh. Chưa từng có tu luyện qua, căn bản phóng thích không ra thiên thư sức mạnh đi ra, cũng là không được. Long Phi sưu tầm tất cả, không tìm được một chút tuyển giết Hồng Đồ biện pháp, đến nỗi hệ thống, ngoại trừ một lần đẳng cấp không đủ không cách nào rút thưởng khen thưởng ở ngoài, còn có lần trước thăng cấp khen thưởng trụ luân vật này vẫn dường như dây chuyền treo ở trên cổ của hắn, hắn cũng không biết làm tác dụng gì, lại chính là ký sinh phụ thể thuật cấp 10 tiến hóa, cái này cũng giống như vậy, đẳng cấp không đủ không cách nào tu luyện, đến cùng có cái gì biện pháp? Có biện pháp nào hay không đem long hình dấu ấn bên trong viễn cổ truyền thừa sức mạnh tiếp thích ra đến đây? Long Phi cảm thụ trên cánh tay phải long hình dấu ấn bên trong một mảnh vắng lặng, không có nửa điểm sức mạnh gợn sóng, cùng thiên thư như thế, hắn căn bản không biết làm sao đi tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ngoại trừ kích hoạt đi ra ám lực lượng, hắn không có đầu mối chút nào, thật giống như một phiến cửa lớn đóng chặt như thế, Long Phi không cách nào tiến vào bên trong, dùng ám lực lượng đối phó Hồng Đồ, cũng là không được, Hồng Đồ sâu không lường được, huống hồ ám lực lượng đã bại. lộ quá, muốn đối kháng Hồng Đồ mà nói chỉ có sức mạnh mới, sức mạnh mạnh mẽ, chỉ có sức mạnh mới mới có thể làm cho Hồng Đồ khó lòng phòng bị, nhưng là Long Phi hiện tại đã là đẳng cấp cao nhất, muốn thu được sức mạnh mới quá khó, ở Hồng Đồ trưởng khống 100.000 vị diện làm sao mới có thể thu được đến sức mạnh mới, tất cả sức mạnh đều ở hắn nắm trong bàn tay, sức mạnh mới quá khó rồi. Long Phi ánh mắt chìm xuống, thật dài rút ra một hơi, thật không có biện pháp sao? Đột nhiên, Long Phi nhìn thấy trong không gian giới chỉ Nguyên Hồn Thánh Châu, trong lòng hơi động, về cuồng thần năng lượng trị. Đúng vậy. Cuồng thần năng lượng trị đúng trọng tâm định ẩn giấu đi sức mạnh mạnh mẽ, nếu như có thể đưa nó bộc phát ra, lại phối hợp Long Hình dấu ấn bên trong sức mạnh nhất định có thể đánh ngã Hồng Đồ. Chỉ là, Long Phi mi tâm lại là một khóa, đến nay hắn đều không hiểu nổi cuồng thần năng lượng là cái gì sức mạnh, cũng không biết làm sao mới có thể đem nó thả ra ngoài, đây là nhất làm cho hắn đau đầu sự tình. Mở ra hệ thống kiểm tra Nguyên Hồn Thánh Châu thuộc tính, vật phẩm, Nguyên Hồn Thánh Châu bậc thuộc tính, duy nhất đầu tiên là chính là khoảng thời gian này tích góp lại đến năng lượng trị 350 điểm, năng lượng trị có cái gì dùng? Không có nửa điểm giải thích, Long Phi cũng không cách nào khống chế cuồng thần năng lượng trị sức mạnh, đến cùng cái gì là cuồng thần năng lượng a? Long Phi trong lòng có chút buồn bực, trong lòng hơi động, dò hỏi, ị em gái, ngươi biết không? Ngũ Mỹ Nhân lắc lắc đầu nói, ê không rõ ràng. Nàng cũng rất nghi hoặc, liền Ngũ Mỹ Nhân cũng không biết đồ vật. Vậy còn có ai có thể biết? Long Phi ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn nói, ê Đường Nhân Nhai, kỳ hắn khẳng định biết. Đúng. Hắn khẳng định rõ ràng. Long Phi lập tức có chút kích động, cơ thể hơi bắn ra, ngồi dậy đến. Kiều Kiều dụi dụi con mắt, tỉnh lại, nhìn thấy Long Phi tỉnh rồi, lập tức nở nụ cười, nói, ê thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê Đường Nhân Nhai có ở đây không? Không đúng. Hắn phải gọi Đường Nhân Kiệt. Hắn có ở đây không? Kiều Kiều hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, ê thật giống. Những ngày này đều không nhìn thấy hắn. Mặt khác một chỗ, một không gian riêng biệt bên trong, Đường Nhân Kiệt ngã trên mặt đất, khóe miệng treo huyết, xa xa, ba tên nam tử mặc áo đen cười lạnh nói, ở nhân vương đệ tử chỉ đến như thế mà.